Phải biết rằng qua 2 ngày nữa mới là đêm trăng tròn, cũng là thời gian hai vị tông sư tỉ thí. Cách chương.